Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất cả đều suy nghĩ, khẳng định hai cha con này kiếp trước là kẻ thù mới có thể vừa chạm mặt liền cãi nhau. Cửa văn phòng bị dùng sức bật tung, Tứ công tử về mặt tức giận tiêu sái đi ra nhanh, chủ tịch cũng đuổi theo sau. Đứng lại đó cho tôi. Khấu Hạo Hầm vẫn nộ ra lệnh, Khấu Đạt coi như không nghe thấy, ngay cả phản bác cũng không buồn nhấc miệng, tiếp tục bước đi. Bắt nó lại cho ta. Chủ tịch phát hỏa, phẫn nộ chỉ huy nhân viên quanh mình. Ông chủ có lệnh ai không dám chứ. Cho dù người muốn cản là tiểu chủ nhân cũng phải kiên trì. Khấu Đạt thiếu gia, tôi xin lỗi. Hai gã nam nhân viên gần anh nhất bỗng nhiên dịch người chặn đường anh đi. Khấu Đạt lạnh lùng, tránh ra. Bắt lấy nó cho ta. Khấu Hạo Hâm lại ra lệnh, một mình lệnh một động tác. Hai gã nam nhân lập tức thừa lệnh xông lên. Một người giữ chặt tay của bà vai Khấu Đạt, không cho anh chạy thoát. Nếu không người xui xẻo là họ. Khấu Đạt dãy dụa rít gào, buông tay ra. Tôi xin lỗi Khấu Đạt thiếu gia, chủ tịch ra lệnh chúng tôi không thể nào không làm theo. Tôi nói lại lần nữa đấy, buông ra. Bọn họ không buông, bởi vì người phát lương cho bọn họ là ta, chứ không phải con. Đi đến trước mặt con, Khấu Hạo Hâm nhân cơ hội dạy dỗ anh. Dùng sức dằn hai tay của mình trở về, đồng thời đem tay ở trên bả vai anh, thủ chấn động rớt xuống. Khấu Đạt nghe phản bác đều lười. Con nói lại lần nữa, con tuyệt đối không kết hôn với nữ nhân kia. Tốt nhất hiện tại ba phải nản lòng thôi. Tiểu thư Trần có cái gì không tốt hả? Bộ dáng xinh đẹp, cùng nhu thuận nghe lời, dáng người cũng đẹp, giúp cô có điểm nào con không hài lòng? Cô ta làm ba vừa lòng, khiến con không hài lòng. Con nói cái gì? Sự thật thôi ạ. Nếu ba cảm thấy chỉ có thể kết hôn mới có làm con định tâm. Có thể, có lúc nào cũng có thể kết hôn. Chỉ cần đối phương là người chính mình lựa chọn mà không phải ba lựa chọn là được. Anh hướng phụ thân mình nói như vậy. Lúc nào cũng có thể ư? Hiện tại con đang có đối tượng à? Nếu có, giờ cho ta xem luôn. Khấu Hạo Hâm cười lạnh nhìn tiểu nhi tử. Từ lúc nữ nhân kia nhận của ông 500 vạn rời đi, theo ông biết Khấu Đạt hiện giờ không có bạn gái cố định. Vừa thấy phụ thân trên mặt đắc ý cười thế này, Khấu Đạt biết nhất cử nhất động của mình gần đây bị giám sát chặt chẽ. Kỳ thật làm sao gần đây bà gái của anh một đám hám lợi rời đi, chứng tỏ phụ thân luôn luôn chú ý đến mình. Nói thật ra anh không biết chính mình rốt cuộc có cái phúc gì mà lại được phụ thân ưu ái hơn ba người kia. Năng lực không bằng đại ca, cũng không được tuấn mỹ như nhị ca, đã thế cũng không thông minh được như tam ca. Từ nhỏ đến bây giờ chỉ biết mỗi việc ăn chơi làm bậy, hay làm theo ý mình, thường làm phụ thân thiếu chút học máu, nhưng lại tin tưởng kỳ vọng cao với anh hơn ba người anh của anh. Anh chán ghét cái loại cảm giác tràn ngập áp lực, càng chán ghét phụ thân không công bằng, không nhìn đại ca nhị ca vì công ty cố gắng, cùng tam ca đối đại ca nhị ca tôn kính. Cơ bản ghét nhất cả việc kết hôn đều không được tự mình quyết định. Nếu không thể lựa chọn việc kết hôn cùng nữ nhân mình yêu thương, như vậy anh nguyện lấy một người qua đường. Chứ cũng không đồng ý làm quân cờ để phụ thân khoách trương, dã tâm cùng tiền tài. Anh căm giận bất bình. Thang máy bên phía tay trái bỗng đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Một người mặc quần áo lao động của nhân viên vệ sinh, toàn thân được che kín mít như một viên bánh trưng, rất khác với nhân viên vệ sinh dùng thang máy làm việc. Cũng không biết là không nên xúc động, Khấu Đạt đột nhiên bước đến, cái người đội khăn trùm đầu đeo khẩu trang, liền tưởng tướng mạo của nữ nhân trước mặt, một bước đã bắt trụ cổ tay cô ta. Trong nháy mắt, cô kinh ngạc ngẩng đầu mở to đôi mắt. Anh hỏi, cô tên gì? Đối phương trừng mắt, ngơ ngác nhìn anh. Tôi đang hỏi đấy, cô không nghe thấy ư? Cô tên gì? Anh không kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Cô gái lắp bắp trả lời, Nam Thiến. Nam Thiến à? Đây gọi là tên ư? Nhưng mà không sao. Cô năm nay mấy tuổi, kết hôn chưa? Có bạn trai không? Anh hỏi một mạch vấn đề. Tôi 25 tuổi, không có bạn trai. Xin hỏi ngài hỏi cái này làm gì? Lắp bắp trả lời vấn đề xong, tiểu thư nhân viên vệ sinh thật cẩn thận hỏi lại. Em nguyện ý gả cho tôi không? Cô gái nghẹn họng nhìn chân chối, ngây dần như phỗng trừng mắt nhìn anh, tự hồ bị việc cầu hôn bất thình lình dọa choáng váng. Mà bốn phía xung quanh phát ra tiếng thở vì kinh ngạc. Khấu Đạt, có đang làm gì vậy? Khấu Hạo Hâm mặt trướng thành trừ biến sắc. Không phải ba nói, chỉ cần con có đối tượng, hiện tại lấy kết hôn cho ba xem ư? Cô ấy chính là đối tượng của con. Trừng mắt hướng đến tiểu nhi tử kiệt ngạo bất tuân, ngực Khấu Hạo Hâm ra sức phập phồng, bị chọc tức đến mức cổ họng đỏ cả lên, thiếu chút nữa đau tim mà chết. Đùa giỡn cái gì, có định làm ta tức chết phải không? Có phải nói giỡn hay không, ba cứ chờ xem. Khấu Đạt cười lại cúi đầu, nhìn cô gái bên cạnh vẫn ngây như phỗng, nghiêm trang mở miệng. Nam Tiến, Em không còn trả lời vấn đề của tôi. Em nguyện ý gả cho tôi chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net